là chương trình Nhạc Mỹ chọn lọc của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ do Hoàng Trọng Thủy thực hiện. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Vào tuần trước, quý thính giả đã nghe phần giới thiệu ca nhạc sĩ Bruce Springsteen. Từ ngày thành lập ban nhạc E Street Band đến thập niên 1980 là giai đoạn anh bắt đầu can dự vào các hoạt động chính trị. Năm 1980, Bruce phát hành đĩa hát The River, dòng sông, tập trung vào đời sống của người dân lao động nghèo trong những thị trấn hẻo lánh nước Mỹ. Nhưng vào giai đoạn này, Bruce bắt đầu rời bỏ thể nhạc rock mà anh đã theo đuổi từ hơn 10 năm qua, khởi sự các thể nhạc nhẹ với cây đàn guitar acoustic, không bằng âm thanh điện ồn ào. Ngược lại, Bruce dùng những phương tiện đơn sơ nhất để thu âm đĩa nhạc theo thể loại mới. Đĩa hát này mang tên Nebraska, một tiểu bang của Hoa Kỳ. rồi là nhạc phẩm Nebraska, trích từ đi hát cùng tên, tạo nên một sự chuyển đổi về phong cách sáng tác và thể điệu của Bruce Springsteen. Đi hát này cũng đã ảnh hưởng đến nhiều ca nhạc sĩ khác, điển hình là ca ban nhạc Ái Nhĩ Lan U2 với đi hát The Joshua Tree, đồng thời các ca nhạc sĩ độc lập. Đối với anh Bruce, âm nhạc quan trọng ở nội dung và thông điệp, chứ không phải nhờ kỹ thuật thu âm. Sau đi hát Nebraska, Bruce trở lại với thể nhạc rock thuần túy và cho ra đời đi hát Born in the USA, sinh ra tại Mỹ, năm 1984, và trở thành một trong những đi hát bán nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc Hoa Kỳ, lên đến 15 triệu đĩa. Born in the USA thể hiện rõ tinh thần yêu nước của Bruce Springsteen, tự hào là một người Mỹ, sống trong một đất nước tự do và dân chủ. Tuy nhiên, nội dung của bài hát cũng chỉ trích sự đối xử bất công của chính phủ đối với những cựu quân nhân Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam, trong đó có nhiều người là bạn bè của anh. Dog got some beat too much. See, it's fantastic. vị vừa nghe nhạc phẩm Born in the USA, sinh ra tại Mỹ, thể hiện lòng tự hào dân tộc nhưng đồng thời bày tỏ sự quan tâm đối với những cựu chiến binh Hoa Kỳ. Lúc sản xuất đĩa hát, Bruce Springsteen đã từ chối hợp đồng quảng cáo nhiều triệu Mỹ Kim của hãng xe hơi Chrysler khi công ty muốn dùng bài hát này làm quảng cáo bán xe Mỹ. Khi đĩa hát Born in the USA ra đời, Springsteen khởi sự chuyến lưu diễn dài ngày và thành công rực rỡ. Anh gặp được người mẫu Julianne Phillips và hai người thành hôn năm 1985. Nhưng vì thành hôn quá nhanh, nguồn gốc và tâm tính hai người khác biệt, cuộc sống hôn nhân của hai người chỉ kéo dài vài năm, cho đến khi Bruce Springsteen quen một cô gái hát bè trong ban nhạc, hai người mới thực sự ly dị. Chỉ một thời gian ngắn sau khi ly dị, Bruce lấy Scalfia năm 1991. Vào thời gian này, đĩa hát Born in the USA tiếp tục bán mạnh, đến nỗi nhà sản xuất tung ra một bộ 5 đĩa hát, bao gồm nhiều bài hát hay của Bruce, và trở thành bộ đĩa đứng số 1 trên bảng xếp hạng. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Dancing in the Dark, chiếc từ đĩa hát lừng danh Born in the USA của Bruce Springsteen. Sau vài năm thành công rực rỡ, Bruce lại quay về thời kỳ bình lặng với đĩa hát Tunnel of Love, đường hầm tình yêu, sản xuất năm 1987. để bày tỏ những kinh nghiệm hôn nhân, anh mất mát, đời sống gia đình không trọn vẹn và những mâu thuẫn cá nhân. Cho dù anh thành công rực rỡ trên thương trường, nhưng dường như Bruce Springsteen vẫn không gặp được hạnh phúc như mong đợi. Bài hát Đường Hầm Tình Yêu thể hiện rõ đời sống hôn nhân của anh đang gặp trắc trở. So scared of quý vị vừa nghe nhạc phẩm Tunnel of Love, đường hầm tình yêu, kể lại những trắc trở trong hôn nhân đầu đời. Tuy nhiên, tình yêu thực sự đến với Bruce Springsteen khi anh gặp người ca sĩ hát bè Patti Sciarpa. Từ khi qua nhau, Bruce quyết định ngưng hoạt động chung với ban nhạc E Street Band. Anh và Sciarpa rời sang California chung sống. Cũng vào năm 1988, Bruce khởi sự chuyến lưu diễn Human Rights Now, hay Nhân quyền bây giờ, hỗ trợ cho tổ chức nhân quyền thế giới. Đến California, anh thành hôn với Sciarpa và làm quen với nhạc sĩ mới ở Los Angeles. Tại đây anh sản xuất hai đĩa hát tên Human Touch và Lucky Town, gồm những nhạc phẩm mang đầy tiếng nội tâm. Đây cũng là lúc Bruce cho biết anh thực sự cảm thấy hạnh phúc trong đời sống lứa đôi với Sciarpa. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Lucky Town, chiếc từ CD cùng tên, bày tỏ sự hạnh phúc mà Bruce Springsteen nhận được kể từ khi anh thành hôn với Sciarpa. Qua năm 2000, Bruce nhập lại với ban nhạc E Street Band và tạo một tiếng vang lớn trong nhiều buổi trình diễn tại New York. Từ đó đến nay, anh tiếp tục bận rộn với thu âm, trình diễn và tên tuổi ngày càng vững vàng hơn theo năm tháng. Giả vừa thưởng thức tiếng hát của Bruce Springsteen trong chương trình Nhạc Mỹ Chọn Lọc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể nghe lại chương trình này hoặc các chương trình khác của Đài Hoa qua trang nhà voatiengviet.com.